Cô vợ được mua. Chương 45, sinh cho anh đứa con. Góc truyện audio.com. Chấm, con Kiều sau đó cũng bị công an bắt. Coi như nó phải trả giá với những gì nó làm. Đáng lý ra khi biết Huyền My là người như vậy nó đã không cản mà còn theo cô ta hại người. Tham thì thâm, chắc hôm nay em mệt lắm. Gia Luân ôm Nhã Linh, cả hai đang ở trên trường. Em có làm gì đâu, chỉ ngồi không xem kịch thôi mà. Nhã Linh nhàn nhạt nói. Hôm nay cô không nói gì tại vì Gia Luân không muốn ai trong nhà chú ý đến cô. Sau này họ sẽ không đề phòng. Kịch cũng hạ màn rồi. Em thấy chồng em hôm nay có ngầu không? Gia Luân nói. Ánh mắt anh trông đợi một câu khen từ cô. Ngầu, chồng em là giỏi nhất. Nhã Linh cười tươi nói. Chết tiệt, cô đang dùng nụ cười để quyến rũ cậu đây mà. Thấy Gia Luân cứ nhìn chằm chằm vào người mình. Trong đầu Nhã Linh xuất hiện một chữ chạy. Cô nhanh chóng rời khỏi vòng tay của Gia Luân. Đang tính chạy đi thì đã bị Gia Luân ôm lại. Lúc này cô đang ở dưới thân anh. Chạy cũng không được mà ở cũng không xong. Sinh cho anh đứa con nha. Gia Luân cúi xuống tai Nhã Linh nói nhỏ. Anh nói gì vậy? Nhã Linh quay mặt qua chỗ khác. Cô còn hơi sợ, lần trước là bị cậu cưỡng hiếp. Lần này tuy cả hai đã yêu nhau nhưng với chuyện này cô còn sợ. Gia Luân im lặng hôn lên môi của Nhã Linh. Nhã Linh mím chặt môi lại làm Gia Luân không thể vào trong được. Tay anh bắt đầu cởi áo Nhã Linh ra ném xuống đất. Tay nhanh chóng thò ra sau cởi chốt áo ngực ném xuống đất. Đôi tay lần mò trước ngực khiến Nhã Linh nhột quá rên lên. Lợi dụng cơ hội đó Gia Luân đưa lưỡi vào. Lưỡi Gia Luân quấn lấy lưỡi của Nhã Linh. Tất cả sự ngọt ngào đều truyền cho nhau. Cởi quần áo cho anh. Gia Luân nói. Hơi thở hiện tại của anh rất nóng khiến Nhã Linh đỏ hết mặt. Tay Nhã Linh cởi từng chiếc nút. Bờ ngực rắn chắc kia dần hiện lên. Gia Luân đúng là có body chuẩn. Múi nào ra múi đó. Tới lúc cởi quần thì tay Nhã Linh khựng lại. Cô thật sự rất ngại. Thấy Nhã Linh đã dừng. Gia Luân hiểu cô đang ngại nên không ép nữa. Gia Luân hôn từ môi xuống cổ và dừng lại ở ngực. Một bên Gia Luân mút mát như đứa trẻ, bên còn lại anh bóp khiến Nhã Linh đỏ hết mặt. Tay anh đưa xuống cởi chiếc quần của Nhã Linh ra trên người cô, lúc này chỉ còn mỗi cái quần nhỏ. Gia Luân không kiên nể mà cởi ra ném đi luôn. Gia Luân đưa tay vào cô bé của Nhã Linh để cảm nhận sự ấm áp và ướt át của nó. Gia Luân em khó chịu. Nhã Linh thều thào nói. Em ướt rồi. Gia Luân mỉm cười nói. Không biết từ khi nào trên người Gia Luân cũng không còn mảnh vải che thân nữa. Anh đưa thằng nhỏ của mình trêu chọc trước cửa động chứ không vào. Gọi chồng yêu. Em muốn đi. Gia Luân biết Nhã Linh đang khó chịu nên trêu chọc. Nhã Linh không trả lời, cô vẫn im lặng. Gia Luân càng ngày càng quá đáng, liên tục trêu chọc trước cửa hang động khiến Nhã Linh khó chịu. Đúng là muốn trêu cô mà. Chồng yêu, em muốn. Nhã Linh không chịu nổi nữa đành nói. Ngoan. Gia Luân nhanh chóng đưa cái đó vào. Nhịp ra vào rất đều. Hai tay Nhã Linh quấn vào cổ của Gia Luân. Không biết đêm đó xảy ra bao nhiêu hiệp, chỉ biết sáng hôm sau Nhã Linh tỉnh dậy không nổi. 10 giờ sáng, Nhã Linh tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong vòng tay của Gia Luân. Gia Luân thả em ra. Chưa rồi kìa, Nhã Linh nhàn nhạt nói. Ngủ một lát nữa thôi. Gia Luân ôm chặt lấy cô. Hửi mùi thơm từ tóc cô. Một lát sau cả hai đi ra phòng khách thì thấy ba mẹ Nhã Linh đang ở đấy. Ba, mẹ, Nhã Linh ngạc nhiên sau đó quay sáng nhìn Gia Luân. Ý hỏi có phải anh gọi ba mẹ cô lên không? Gia Luân hiểu ý vợ liền lắc đầu. Là anh đưa ba mẹ em đến đấy. Minh Khang nói. Sáng nay thấy hai bác đến sẵn, anh đến khám cho ba Gia Luân nên đưa ba mẹ cô đi chung. May mà ở đây không có ai. Chứ không chuyện cô giả mất trí đã bị bại lộ rồi. Con gái con đứa gì mà 11 giờ mới dậy hả? Bà Năm đến bên Nhã Linh trách móc. Mẹ à, thì lâu lâu con gái ngủ một xíu. Nhã Linh gượng cười nói. Còn không phải tại con dễ mẹ thì con đâu như vậy. Phải đấy mẹ, bình thường Nhã Linh dậy sớm lắm, với cả hôm nay nhà con chỉ có ba con thôi nên không cần dậy sớm làm gì. Gia Luân liền bênh vực vợ. Gia Phát từ sáng đã đi sang nhà vợ. Thảo Hạnh thì đi thăm Gia Lộc. Gia Bảo sau chuyện hôm qua cũng chỉ im lặng ở trong phòng dưỡng bệnh. Vậy hả? À mà thôi, cũng trễ rồi, ba với mẹ về ăn cơm với thằng cò nó đang ở phòng khám của Minh Khang. Bà Năm nể mặt con rể nên mới tha cho Nhã Linh. Tự nhiên bà nhớ đến việc thằng cò đang một mình ở phòng khám nên về ăn cơm với nó. Thôi anh chờ hai bác về. Minh Khang nhìn Gia Luân và Nhã Linh nói. Cách chương.